dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 689, công tử lắm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão căn thở dài. Tùy ngươi, chơi cùng cũng được nhưng mà. Đạt ca nhi nhà ta phải đọc sách. Không có nhiều thời gian rỗi. Sợ là không thể chơi với ngươi được bao lâu. Nếu ngươi cảm thấy buồn chán, thì đi tìm đứa trẻ khác trong thôn đi. Đại Diêu thị nói, võ ca nhi nhà ta cũng vậy. Cũng rất bận, Tiêu thị lập tức hùa theo. Mặt của Tống Đường Hành lập tức đỏ lên. Lần đầu tiên hắn bị từ chối thẳng mặt. Sao có thể không xấu hổ chứ? Là tiểu tử không phải. Quên mất hai vị đệ đệ còn phải học hành. Xong, tiểu tử ở kinh thành cũng được danh sư chỉ điểm. Thật ra có thể nói chuyện với hai vị đệ đệ. Nếu bọn đệ đệ có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi. Tiểu tử có thể chỉ điểm mấy phần. Tống Đường Hành nói, đã nói đến mức này. Nếu mấy người Đại Diêu thị còn từ chối thì có vẻ hơi quá đáng. Cười gượng một tiếng, sao có thể làm phiền ngươi được chứ? Nếu ngươi cảm thấy buồn chán thì thỉnh thoảng chơi với bọn chúng cũng không sao. Còn dạy dỗ bọn chúng thì thôi đi. Không phải bà ấy mang lòng dạ tiểu nhân mà là bà ấy không dám giao con mình cho một công tử như vậy. Tuy Tống Đường Hành này trông không có khuyết điểm gì lớn nhưng nhìn có vẻ hơi tâm cơ. Lớn lên không đủ đơn thuần, tính cách cũng không đủ sảng khoái, rông rông dài dài khiến người ta khó chịu. Tống Tâm Hoa thì ngược lại, tuy cũng có chút tật xấu nhưng may mà là người thẳng thắn. Tươi cười, nhanh nhẹn, sức khỏe cũng tốt, sẽ không có chuyện đi hai bước lại ho khan mấy tiếng. Càng khiến người ta thoải mái hơn, đã đạt được mục đích, Tống Đường Hành cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Cơm nước xong, thấy trời vẫn còn chưa tối thì lập tức chạy đến trước mặt Tống Đạt và Tống Võ. Tống Đạt và Tống Võ đang dùng kiếm gỗ đào luyện tập chiêu thức mà võ sư phó dạy. Trông vô cùng trúc trắc, hai người đánh qua đánh lại, có vẻ quan hệ cực kỳ tốt. Hai vị đệ đệ thật vất vả, ta nghe nói bình thường các ngươi đều ở cùng tộc tỷ. Vậy, tộc tỷ bảo các ngươi luyện tập sao? Tống Đường Hành hỏi, tiểu tử ở quê không thể nào tự dưng muốn luyện võ được đúng không? Tất nhiên là Tống Anh nhìn thấy cách nhà quyền quý ở kinh thành nuôi con nên mới làm theo mà thôi. Tống Đạt không chịu nổi tính lắm lời của Tống Đường Hành này. Có phải ngươi có gì muốn hỏi không? Ta luôn cảm thấy ngươi thật kỳ lạ. Mỗi một lần mở miệng đều phải nhắc tới nhị tỷ tỷ của ta. Ngươi có ý gì? Ta chỉ tò mò bây giờ tộc tỷ sống như thế nào thôi. Chắc hẳn các ngươi cũng biết thật ra nàng là tỷ tỷ ruột thịt của ta. Tống Đường Hành lập tức tỏ thái độ. Nhị tỷ của ta sống rất tốt. Ngươi yên tâm đi. Tống Đạt không nhịn được mà trợn to mắt. Phải rồi. Hai ngày nay ta phát hiện dường như thôn dân đều thức dậy vào cùng một giờ. Còn có rất nhiều người chạy vòng quanh thôn nữa. Vì sao vậy? Tống Đường Hành hỏi tiếp. À, trước đây nhị tỷ tỷ nuôi một con gà lợi hại. Gáy cực kỳ vang, khiến gà chó trong thôn cũng kêu theo. Mọi người đều không ngủ được nên phải thức dậy. Tuy bây giờ không còn con gà đó nữa nhưng cũng đã thành thói quen rồi. Tống Đạt nói thẳng, vậy sao, ta còn tưởng rằng trong thôn có một võ sư phó lợi hại muốn dạy võ công cho mọi người chứ? Tống Đường Hành cười cười, Tống Đạt thu tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Thúc bá trong thôn đều sống dựa vào việc làm ruộng, học võ công để làm gì? Lời này của ngươi đúng là kỳ lạ, ta chỉ cảm thấy bá tánh ở thôn này không giống với những nơi khác mà thôi. Dường như hiểu quy củ hơn, không giống người bình thường lắm. Tống Đường Hành nói, lời này cũng không phải giả. Thôn này được tổ chức khá quy củ. Có người trông núi, người tuần tra quanh thôn, mang khí thế trông có vẻ hùng hổ. Các thôn dân nhất trí về quan điểm, ăn mặc cũng khá sạch sẽ, chỉnh tề. Hắn nghi ngờ những người này được người của nhà Tiết Quốc công bồi dưỡng. Nhưng lại cảm thấy cả một thôn lớn như vậy, nhiều người như vậy thì làm sao Tiết Quốc Công có thể làm nổi chứ? Cách chương.